Hưu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa dòng người qua lại, Cố Trực Nam dừng chân trước mặt Lục Nhiên Anh, cúi nhìn cô vài giây, hơi nhướng mày rồi thu ô lại, cúi xuống chui vào ô của cô. Chiếc ô của Lục Nhiên bị Cố Trực Nam cầm lấy, tay còn lại thì nắm lấy tay cô. Cô theo anh đi vào nhà ga, nhìn xuống điện thoại. Chúng ta còn bao lâu nữa? Một tiếng nữa anh phải qua cửa an ninh để đến Ý. Cố Trực Nam thu ô, bước vào phòng chờ, nhịn cười hỏi. Chạy đến đây mệt không? Lục Nhiên lắc đầu, trong niềm vui pha lẫn chút nghẹn ngào, không nỡ nói. Trên đường bị tắc đường, đáng lẽ còn thêm được nửa tiếng nữa. Trong phòng chờ trước cổng an ninh, người đông đúc, không yên tĩnh như phòng chờ máy bay. Giữa chốn đông người, Lục Nhiên muốn gần gũi với Cố Trực Nam hơn cũng khó, chỉ có thể trò chuyện. Hôm qua Khuất Văn Văn nhắn tin cho em, nói rằng cậu ấy đã khai giảng được hơn một tháng rồi, đang ở Mỹ, và còn xin được cùng trường với em gái đó. Lục Nhiên tìm chủ đề nói, em cứ nghĩ rằng cậu ấy chỉ đơn thuần nghỉ học sau khi tốt nghiệp cấp 3, không ngờ là để đợi đàn em tốt nghiệp. Cố Trực Nam lặng lẽ lắng nghe. Ừ, Lục Nhiên tiếp tục, cô gái người Pháp học việc chung với em đã đồng ý sau khi em thi xong sẽ về nước với em. Cô nở nụ cười rạng rỡ, bổ sung thêm, vì em hứa với cô ấy, chỉ cần cô ấy đến làm đầu bếp cho em, nhà hàng của chúng ta chắc chắn sẽ nhận được sao Michelin. Đầu món tay của Cố Trực Nam dừng lại trên đôi môi khẽ mở của Lục Nhiên. Cô đang rất vui, đôi mắt long lanh như con nước, lúm đồng tiền khẽ hằn, trên má vẫn còn vương chút bột mì chưa kịp lau đi. Còn anh thì sao? Cố Trực Nam đột nhiên chen vào. Lục Nhiên thoáng sững người. Gì cơ? Cố Trực Nam lau vết bột mì trên má cô, ngừng lại một chút, sau đó nheo nhẹ vành tay cô, điềm nhiên hỏi. Em còn nhớ lời hứa trước đây không? Lục Nhiên khựng lại, trước khi ra nước ngoài, cô đã nói rằng cô sẽ dùng tiền thưởng cuộc thi để mua nhẫn, rồi cầu hôn anh. Tài Lục Nhiên bị nheo nóng dần lên, cô im lặng hồi lâu rồi đáp. Nhớ chứ, cô giữ gương mặt bình tĩnh, còn 2 tháng nữa, đợi em nhé, không đợi nổi nữa. Cố Trực Nam hạ mắt xuống, ánh mắt dần sâu hơn. Đi với anh ngay bây giờ, được không? Giọng anh dịu dàng, nhưng trong mắt lại chứa đầy khát khao và ham muốn rõ rệt. Cộng với ngón tay dài của anh đang vuốt ve gần tai cô, Lục Nhiên suýt nữa đã bị mê hoặc bởi vẻ quyến rũ đó. Chữ, được, suýt chút nữa đã bật ra khỏi miệng, nhưng điện thoại của Cố Trực Nam bất chợt rung lên. Lục Nhiên thở phào nhẹ nhõm, người gọi là Tống Hòa. Hôm nay Cố Trực Nam không đi công tác một mình, mấy người trong đội đều đã qua cửa an ninh, thấy sếp mãi không xuất hiện, Tống Hòa liền gọi điện hỏi có nên đổi chuyến bay hay không. Cố Trực Nam nhìn sang Lục Nhiên, cô vẫn đang đấu tranh tư tưởng. Nghĩ một lát, anh nói, không cần đổi, cuối cùng vẫn phải chia xa. Lục Nhiên tiễn Cố Trực Nam qua cửa an ninh, nghĩ đến câu chuyện vừa rồi bị giang dở, cô đang cân nhắc tìm lời để an ủi anh thì đột nhiên anh gọi một tiếng. Nhiên Nhiên, sao vậy? Chelsea, Cố Trực Nam nói, mặc dù không muốn em rời xa anh lâu như vậy, nhưng anh có thể chờ. Anh khẽ mỉm cười, dù sao thì, chúng ta vẫn còn cả đời để ở bên nhau. Cuối thu, cây ngô đồng trong thành phố Lyon đã ngả vàng, sắc đỏ thẫm và vàng tươi rực rỡ phủ đầy phố. 2 tháng trôi qua trong chớp mắt, mùa đông đã đến. Tháng 12, Lục Nhiên kết thúc thời gian học việc tại nhà hàng Leo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tháng, vòng bán kết cá nhân của giải thưởng ẩm thực quốc tế GCC được tổ chức tại Bologna, Ý. Cuộc thi được tổ chức tại một khách sạn nghỉ dưỡng nổi tiếng tại địa phương. Trong nhóm nấu ăn mà Lục Nhiên tham gia có tổng cộng 20 người. Ngày đầu tiên ban giám khảo sẽ chấm điểm và chọn ra top 10. Ngày hôm sau sẽ tranh giải vàng, bạc, đồng. Lục Nhiên đến khách sạn trước 1 tuần. Đặt trước nguyên liệu và tiện thể khảo sát món ăn địa phương. Trùng hợp, khi Lục Nhiên đang ăn sáng tại nhà hàng khách sạn thì gặp Aaron. Anh ta lại được mời làm thành viên ban giám khảo trong vòng chung kết. Khi gặp Lục Nhiên anh ta không quá ngạc nhiên, chỉ trêu chọc. 1 năm không gặp, tôi rất mong chờ vào tài nấu nướng của cô. Nhưng cô phải chuẩn bị tâm lý nhé, tôi chấm điểm sẽ không nể đâu. Lục Nhiên gật đầu, tôi sẽ cố gắng hết sức. Ngày thi đầu tiên, Cao Thục Nhã gọi điện cho Lục Nhiên. Bình luận viên giới thiệu khai mạc suốt mà tớ chẳng hiểu gì cả. Cô vừa dán mắt vào màn hình phát sóng trực tiếp trên trang web chính thức, vừa hỏi. Sao trên sân lại chẳng có ai thế này, khi nào thì các cậu mới bắt đầu? Trong phòng chờ, Lục Nhiên đang kiểm tra nguyên liệu, cô lấy từ trong thùng đá ra một chai giấm vang đỏ. Còn khoảng nửa tiếng nữa là vào sân, thời gian thi là 3 tiếng. Cố Trực Nam có đi cùng em không? Không có, anh ấy vừa gọi cho tớ. Lục Nhiên giải thích, anh ấy vừa về nước tuần trước, có lẽ vẫn còn công việc cần làm. Hai người đúng là nghiêu lang chức nữ, ngàn năm gặp một lần. Nhưng mà không sao, dù sao thì chẳng bao lâu nữa là có thể dính lấy nhau mỗi ngày rồi. Cao Thục Nhã cảm thán, hai người trò chuyện được một lúc, nhân viên đã đến cửa dùng tiếng Anh gọi vào sân, vừa đúng lúc đến lượt Lục Nhiên. Cô cúp máy, đẩy xe nguyên liệu vào, xem biết bao mùa giải thưởng ẩm thực quốc tế rồi, đây là lần đầu tiên cô tham gia thi đấu. Bên trong hội trường đèn đuốc sáng trưng, xung quanh có camera phát sóng trực tiếp, hai bên bàn dài được chia thành từng khu vực riêng biệt. Lục Nhiên theo số thứ tự đến vị trí của mình, rửa sạch tay rồi đeo găng tay vào. Tim đập nhanh hơn, cô đã chuẩn bị bao nhiêu năm như vậy, chờ đợi bao lâu như vậy, cuối cùng cũng đến được chỗ này, tâm trạng đã không còn như trước. Từ việc ban đầu chỉ muốn giành tiền thưởng, đến giờ là thật sự muốn chứng tỏ bản thân. Cùng với lời hứa đó, chắc là Cố Trực Nam cũng đang xem trực tiếp nhỉ. Trước khi đeo khẩu trang, Lục Nhiên như có cảm giác, ngước lên nhìn camera, tâm trạng căng thẳng dần bình tĩnh lại. Thời gian bắt đầu, Lục Nhiên hít một hơi sâu, vớt con tôm hùm sống dài gần 20cm từ trong thùng đá, cúi đầu ước lượng rồi nhanh tay cắt xuống. Hiện trường hầu như không ai nói chuyện, tiếng đê, a, o kéo chạm nhau, tiếng nồi nước sôi và tiếng mở nắp rượu vang đan xen, như một bản nhạc giao hưởng hoành tráng được khai màn, màn kéo lên, vang lên đẹp đẽ. Sau khi xử lý xong tôm hùm, Lục Nhiên giữ lại một phần thịt để làm sashimi, phần còn lại để làm sốt tôm hùm. Cô thành thục nêm nếm, 3 muỗng rượu vang trắng, 1 muỗng nước ép cà chua bi, 1 ít húng quế, nhuộm màu với nghệ tây, đun lửa lớn làm sệt nước. Cô gần như không hề chần chừ, xé bao mì ý đã chuẩn bị sẵn, cho nước vào chảo cùng dầu ô liu, rắc muối, bắt đầu luộc mì. Lục Nhiên là món mì ý tôm hùm, kết hợp với sashimi tôm hùm, các bước tinh tế và nhuần nhuyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, dưới phô mai nóng và giấm rượu vang đỏ, chia thành 10 phần bằng nhau, trang trí bằng hương thảo và vỏ tôm hùm, màu sắc hấp dẫn, hương thơm nồng đậm. 3 tiếng trôi qua nhanh chóng, ban giám khảo vào sân, sau khi nếm thử, lần lượt nhận xét và cho điểm. Có thể lọt vào vòng bán kết GCC, gần như các đầu bếp đều đã đưa kỹ năng nấu ăn của mình lên đến đỉnh cao, các món ăn sáng tạo, hương sắc vị đều đủ cả. Một đầu bếp đến từ Pháp với món cá tuyết nấm trắng thậm chí còn được chấm 9 điểm. Cuối cùng đến lượt Lục Nhiên, 10 người trong ban giám khảo nếm thử kỹ càng, trao đổi với nhau vài phút. Một đầu bếp nổi tiếng người Ý vốn rất cay nghiệt đặt nĩa bạc xuống, tò mò hỏi. Tôi rất tò mò, nước chấm của món sashimi tôm hùm này là sáng tạo của riêng cô sao? Một con tôm 2 cách ăn, ngoài món mì Ý tôm hùm, Lục Nhiên còn làm sashimi tôm hùm và kết hợp với nước chấm. Lục Nhiên gật đầu, đúng vậy, sau khi nghiền nát tỏi, tôi đã trộn thêm dầu ô liu và sốt mayonnaise. Đây là loại sốt mà tôi cảm thấy phù hợp nhất với sashimi tôm hùm sau gần 300 lần thử nghiệm. Vị rất đặc biệt, đầu bếp nổi tiếng người Ý nhận xét xong, cho điểm. 9, 5 điểm, what the hell, đầu bếp đứng cạnh Lục Nhiên không kìm được, bật thốt một câu. Phải biết rằng, vị giám khảo này chưa từng cho điểm cao như thế. Tiếng xì xào bắt đầu dâng lên, phần nhận xét diễn ra rất suôn sẻ. Đến lượt Aaron, anh cũng cho điểm cao, cười nhận xét. Tôi chỉ có thể nói rằng vị rất ngon, đầy tính sáng tạo, tôi thích sự sáng tạo của bạn. Khi món ăn của cả 20 thí sinh lần lượt được chấm điểm, trọng tài đã loại bỏ điểm cao nhất và thấp nhất để tính điểm trung bình và chọn ra 10 người đứng đầu. Hôm nay người đứng đầu là cô Lục Nhiên đến từ Trung Quốc, điểm trung bình của ban giám khảo là 9.1. Trọng tài ngẩng lên từ bảng điểm, cười với Lục Nhiên. Chúc mừng bạn đã giành được quyền vào chung kết ngày mai. Trở lại phòng khách sạn, trái tim Lục Nhiên vẫn đập không kiểm soát, cô phấn khích gọi điện cho Cố Trực Nam. Em đã vượt qua vòng bán kết rồi, đứng đầu đấy. Cố Trực Nam đáp lại, giọng điệu vui vẻ. Anh thấy rồi, em rất giỏi, Với màn trình diễn trong các vòng thi trước của Lục Nhiên, anh biết cô có thể vào chung kết, nhưng không ngờ cô lại đạt thành tích tốt như vậy. Đầu dây bên kia, Lục Nhiên ôm lấy gối, mắt lấp lánh. Vậy em có được thưởng gì không? Có, Cố Trực Nam dừng lại, rồi cười nhẹ, nói thêm. Nhưng không hẳn là thưởng. Là gì vậy? Đợi em thi xong rồi sẽ biết. Lục Nhiên rạng rỡ, giọng đầy háo hức. Em đã đặt vé máy bay về nước vào tối mai, sắp được gặp anh rồi. Cố Trực Nam giọng trầm ấm. Được, cuộc thi nấu ăn tiếp diễn liên tục 2 ngày. Đến ngày thứ 2, số lượng thí sinh đã được sàng lọc chỉ còn lại 10 người. Ngày thi chung kết diễn ra vào buổi sáng, Lục Nhiên dậy từ rất sớm, xuống ăn sáng tại nhà hàng khách sạn. Khá nhiều khán giả đến xem chung kết. Tại nhà hàng lúc này không chỉ có thí sinh mà còn có một số khán giả đến từ sớm để xem. Một vài người nhận ra Lục Nhiên, thân thiện chào hỏi cô, thậm chí có người còn đến ngỏ ý mời cô làm việc. Tôi đã xem cuộc thi hôm qua của cô, đây là tờ báo mới ra hôm nay, cô nhìn xem, cô được viết trên báo đấy, được gọi là cô gái châu Á ngựa ô của giới ẩm thực. Người đàn ông mập tóc vàng râu quai nón mở tờ báo ra, chỉ cho Lục Nhiên xem, rồi nhiệt tình đưa danh thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang làm việc cho nhà hàng nào vậy? Nếu có cơ hội, hãy cân nhắc đến nhà hàng chúng tôi nhé. Lục Nhiên nuốt ngụm sữa, lịch sự từ chối. Tôi định mở nhà hàng của riêng mình. Thế à? Người đàn ông có vẻ thất vọng. Hai người trò chuyện đôi câu, thì bị nhân viên phục vụ lịch sự ngắt lời. Cô có phải là cô Lộc không? Đây là bó hoa do một quý ông gửi tặng cô. Nữ phục vụ người Hoa mỉm cười đưa một bó hoa bách hợp. Những bông bách hợp trắng hồng vẫn còn đọng xương, tươi tắn rực rỡ. Lục Nhiên ngẩn người, do dự nhận lấy. Ai gửi vậy? Vị quý ưng ngồi ở đằng kia. Nữ phục vụ chỉ hướng. Khi Lục Nhiên nhìn sang, bàn ăn đó đã không còn ai. Cô bối rối nhìn quanh, bất chợt thoáng thấy bóng lưng quen thuộc mất hút ở cửa nhà hàng phía xa, khiến tim cô đập rộn ràng. Chắc không phải là Cố Trực Nam, anh ấy vẫn còn ở trong nước mà. Nhìn ai cũng thấy giống anh. Lục Nhiên trao lại bó hoa cho nữ phục vụ. Tôi không quen anh ấy, nếu gặp lại thì giúp tôi trả lại nhé. Cảm ơn. Nữ phục vụ gật đầu tỏ vẻ hiểu, tiếc nuối nói. Ý nghĩa của hoa là chiến thắng đấy, chắc anh ấy muốn chúc mừng cô. Cách chương.